Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 828, loạn dùng chức quyền. Trương Dương nhẹ gật đầu, an bài còn lại mấy người đều về đến phòng đi ngủ đây. Trương Dương đi theo Vương Tử Văn đằng sau, đi tới tôn chủ quản cửa ra vào. Vương Tử Văn gõ cửa một cái, đi thẳng vào, thuận đường tại cửa ra vào lưu lại một cái khe. Tôn chủ quản đẩy kính đen, nhìn Vương Tử Văn nói: Vương Tử Văn, ngươi hôm nay buổi sáng đi làm cái gì? Tới chậm. Vương Tử Văn không mang theo cảm tình nói. Đi vào trước đó, Dương ca liền căn dặn chính mình. Đối phương nói cái gì, chính mình liền trả lời, nhưng là không nên nói thật. Hắn chính là muốn nhìn một chút, cái này lạm dùng chức quyền người, đến cùng phải hay không cái này tôn minh lệnh rõ ràng. Tôn chủ quản hừ một tiếng nói, dạy chế, liền có thể đến như vậy muộn, ngươi làm công ty là nhà ngươi à. Tiếp tục, tôn chủ quản nhìn thoáng qua cửa ra vào nói, vào cửa sau, đều không tiện tay đóng cửa, này không phải là lễ tiết sao? Tiểu tử này, nhìn mê man, vừa vặn thừa dịp hiện tại mở hắn. Tôn chủ quản con ngươi đảo một vòng nói, Vương Tử Văn, ngươi ở đây thời gian dài bao lâu? Có đã hơn 2 tháng. Vương Tử Văn lời nói này không sai. Lúc ấy đến thời điểm, vẫn là Dương ca đem chính mình an bài đi vào, cũng không có ai biết những chuyện này. Hơn 2 tháng cũng không ít, ở công ty làm cái bảo vệ cũng không được khá lắm. Ta đề nghị ngươi đi địa phương khác rèn luyện rèn luyện, cho chính mình đều rát lên một tầng kim. Tôn chủ quản hi hi cười một tiếng, ý là ngươi liền có thể rời đi. Sáng sớm hôm nay, Tưởng Ngọc Yến liền cho chính mình trò chuyện, làm hắn nghĩ biện pháp đuổi đi Vương Tử Văn. Gia hỏa này bình thường biểu hiện cũng không tệ lắm, căn bản không có cái gì cơ hồ khai trừ đối phương. Hôm nay ngược lại là tốt, người này Vương Tử Văn thế nhưng chính mình tự mình phạm sai lầm, vừa lúc có thể dùng cơ hội này đem đối phương khiển đi. Vương Tử Văn nghe nói như thế, ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Dù sao Dương ca đều đã từng nói với mình, hắn không có cái gì văn hóa, cũng không biết công ty trong những này đạo đạo. Nếu không phải Dương ca cho chính mình nói những chuyện này, hôm nay hắn liền có khả năng sẽ đại náo cái này phòng làm việc. Nhìn thấy Vương Tử Văn một mặt lạnh nhạt biểu tình, tôn chủ quản hừ một tiếng, lúc này trang cái gì thanh cao, sẽ không là ngốc hả? Nghĩ tới đây, tôn chủ quản khục một tiếng, đối Vương Tử Văn nói, Vương Tử Văn, ngươi nghe rõ ràng chưa? Vương Tử Cấu tứ tự lúc này mới trở lại hiện thực, nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, đơn từ trước ta sẽ viết. Nghe nói như thế, tôn chủ quản mỉm cười, tiểu tử này nhìn có điểm ngốc, bất quá vẫn là rất thượng đạo. Hắn nhẹ gật đầu nói, đã ngươi đều biết, vậy trở về thu thập một chút đi. Tôn chủ quản nhìn Vương Tử Văn sau khi đi ra ngoài, trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới đối phương thế nhưng dễ dàng như vậy đáp ứng. Cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Vương Tử Văn ra tới về sau, bị Dương ca gọi vào trong một cái góc. Hắn đi qua nhỏ giọng nói, Dương ca, ta thật không rõ ràng nàng vì sao lại đối với ta như vậy. Hắn vừa rồi đi vào thời điểm, trong lòng còn mang theo một tia may mắn. Kết quả sự tình vậy mà đều bị Dương ca cho đoán trúng. Thế nhưng là hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Trương Dương vừa rồi cũng nghe đến nói chuyện bên trong, không nghĩ tới chính mình ngay từ đầu thông báo tuyển dụng lại là một người như vậy. Còn tốt tự mình phát hiện sớm, không thì đây chính là một thớt con sâu làm dầu nồi canh. Trương Dương vỗ vỗ Vương Tử Văn bả vai nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, loại chuyện này ngươi cũng nghĩ không hiểu. Vương Tử Văn cũng không phải rất hiểu, chỉ là nhẹ gật đầu. 10 phút đồng hồ qua đi, Tưởng Ngọc Yến mặc một thân hàng hiệu đi đến tôn chủ quản văn phòng. Vương Tử Văn khán đáo Tưởng Ngọc Yến thời điểm, thật sâu đem đầu thấp, cái này đoạn thời gian trước vẫn là bạn gái của mình. Thế nhưng một cái chớp mắt biến thành một cái ham tiền nữ. Thế nhưng là lúc ấy hắn đều không có phát hiện, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Đi, đi qua nhìn một chút. Trương Dương cười khan một tiếng, chính mình tốt xấu là cái công ty này lão bản, này lén lút làm sao cùng một cái paparazzi đồng dạng. Nghĩ tới đây, Trương Dương đi qua thời điểm, đều ưỡn thẳng sống lưng. Vương Tử Văn khai trừ rồi. Tưởng Ngọc Nước Yến thanh âm theo trong văn phòng truyền tới. Khai trừ liền tốt, Tưởng Ngọc Yến liền tốt. Ngươi vì cái gì nhất định phải khai trừ hắn? Tôn chủ quản cũng không hiểu rõ vì cái gì Tưởng Ngọc Yến nhất định phải khai trừ đối phương. Không có gì, chính là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Tưởng Ngọc Yến hừ một tiếng, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng liền đến khí. Vốn dĩ thật tốt một ngày, gặp được Vương Tử Dùng Văn về sau, đều để Biêu Ca biết, chính mình có cái dạng này bạn trai, ai biết về sau, có thể hay không không nghĩ chính mình là dạng gì nữ nhân. Đúng rồi, ta nghe nói muội muội của hắn Vương Tử Hòa cũng tại cái công ty này. Tôn ca có thể hay không cũng đều khai trừ rồi. Tưởng Ngọc Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngược lại nói, cái này liền có chút khó làm. Tôn chủ quản đẩy chính mình màu đen gọng kính nói, không biết Tưởng Ngọc Yến tiểu thư buổi tối có rảnh hay không? Chúng ta có thể hào hào thảo luận một chút. Ma quỷ, liền biết ngươi sẽ có yêu cầu. Tưởng Ngọc Yến nghe nói như thế, cũng không xấu hổ, còn có Vương Tử Văn này một đơn đâu. Tôn chủ quản rút đi một tầng ngụy trang, cười bỉ ổi. Vương Tử Văn tại cửa ra vào nghe nói như thế, sắc mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. Hắn chưa từng có nghĩ đến Tưởng Ngọc Yến vậy mà lại là loại người này. Là một cái bán chính mình thân thể nữ nhân. Có lẽ lúc ấy chính mình cứu nàng thời điểm, nàng cũng chỉ là muốn bán chính mình thân thể, cho chính mình làm thù lao a. Kết quả ngược lại là chính mình tiến vào cái này vũng bùn trong. Nghĩ tới đây, Vương Tử Văn cười khổ một tiếng, đúng lúc bị bên trong người ở bên trong nghe được. Ai ở bên ngoài? Tưởng Ngọc Yến nghe được thanh âm, bịch một tiếng mở cửa, nhìn thấy Vương Tử Văn cùng Trương Dương đều đứng tại cửa ra vào. Nàng hừ một tiếng, nhìn Vương Tử Văn nói, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này cái địa phương? Ngươi không phải đã để công ty bị khai trừ rồi? Tôn chủ quản lúc này cũng vội vàng chạy ra. Sự tình vừa rồi nếu là đều bị nghe được, bị một lộ ra ánh sáng, chính mình cũng không cần tại cái công ty này làm. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Không đều nói cho ngươi, để ngươi viết từ trước. Cái này từ trước đi báo cáo còn không có nói ra. Tôn Minh Lệnh rõ ràng mặt liền xanh biếc. Hắn nhìn Trương Dương lắp bắp nói, lão bản, ngài như thế nào ở cái địa phương này? Đây là công ty của ta không thể ở cái địa phương này sao? Trương Dương buồn bực hỏi. Không phải, Tôn Minh Lệnh rõ ràng đầu muốn cùng một cái trống lúc lắc. Ta nói là lão bản ngươi làm sao cùng người này cùng một chỗ? Nghe được tôn chủ quản hô Trương Dương một tiếng lão bản, Tưởng Ngọc Yến đô sửng sốt. Nàng từ khi lại tới đây về sau, căn bản cũng không có gặp qua mấy lần Trương Dương, càng không biết Trương Dương là này nhà công ty lão bản. Nếu là biết, tối hôm qua chính mình chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Vương Tử Văn là ta bằng hữu, ta đi cùng với hắn. Làm sao vậy? Trương Dương giả bộ cái gì cũng không biết, nhìn tôn chủ quản nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.